Chương 2374, trốn không thoát sao? 1. Ta có thể để cho bảy tiểu hoàng rốt cuộc không cần cô độc trốn ở không gian bên trong, không chút kiêng kỵ hành tẩu dưới ánh mặt trời sao? Ta thật có thể làm được sao? Không có nhân phát hiện, Mộ Nhan trong tay trái hư linh giới sáng lên hào quang nhỏ yếu. Quang mang này tại màn mưa hạ lộ ra rất không đáng chú ý, lại một chút xíu thẩm thấu nhập Mộ Nhan làn da, tại máu thịt bên trong choáng mở, lại một chút xíu rót vào xương cốt. Đột nhiên, Mộ Nhan mơ hồ ý thức thanh tỉnh ba phần. Lỗ thai của nàng vẫn như cũ một mảnh vụ vụ, nghe không rõ ràng thất hoàng gầm rú, cũng nghe không đến tiểu hoàng gà cùng tiểu phượng hoàng thanh âm. Thế nhưng là, nàng lại nghe được một chút kỳ diệu thanh âm. Dưới người nàng thổ nhưỡng, sợi cỏ, đang hô hấp. Từ trên trời giáng xuống mưa bụi đụng vào nhau, ma sát qua không khí, chậm chạp rơi xuống. Còn có nơi xa, truyền đến dậy sóng dòng nước lao nhanh thanh âm. Kia nước cùng phổ thông giang hà biển hồ cũng khác nhau, dù là cách xa như vậy, cũng có thể để nhân cảm nhận được cường đại mà đáng sợ năng lượng. Liên phảng phất, chỉ cần đặt mình vào trong đó, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng sẽ nháy mắt đừng xoắn thành vỡ nát. Kia là, luyện thần tuyệt bích hạ, luyện thần nguyên chi nhánh. Nghe đồn, rơi vào luyện thần nguyên tu sĩ, đem thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra. Tại lãnh nguyệt hà cái thứ hai roi quất đến trước, cả người phóng người lên, không chút do dự hướng phía luyện thần huyền phương hướng bay đi. Muốn chạy trốn, lãnh nguyệt hà cười nhạo một tiếng, vậy phải xem nhìn, ngươi có phải hay không trốn được. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Quân Mộ Nhan, ngươi đang làm gì? Mau thả ta ra, để bản tôn chơi chết cái này lao chủ chứa. Mộ Nhan, thất hoàng, chớ quấy rầy ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi có biết hay không, ngươi sắp chết. Thất hoàng bạo khiêu lời nói, bị Mộ Nhan hư nhược thanh âm đánh gãy, bây giờ còn chưa đến tuyệt cảnh, ta không có khả năng bắt ngươi an nguy đi mạo hiểm. Thất hoàng lập tức ngơ ngẩn, ngơ ngác đứng ở trên đồng cỏ, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Mộ Nhan chỉ đi ra ngoài mấy tức, liền bị Lãnh Nguyệt Hà đuổi kịp. Lãnh Nguyệt Hà một roi quất tới. Mộ Nhan lại không tránh không né, trực tiếp dùng sớm đã vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ tờ phần lưng trực tiếp nên tiếp roi. Phốc một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Thân hình của nàng lại đột nhiên hướng phía trước chạy mấy bước, đợi rơi xuống lúc, đã tại luyện thần huyền trước sườn đồi bên trên. Lãnh Nguyệt Hà bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua hạ phương đảo đảo chạy xiết màu đen dòng nước, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Luyện thần huyền nơi này lại có luyện thần huyền, nếu là bị luyện thần huyền nuốt hết, dù là nàng là huyền tiên, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Luyện thần uyên, thế nhưng là liên bất tử tiên cốt, đều có thể trực tiếp vỡ nát địa phương. Lãnh Nguyệt Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mộ Nhan, ha ha, nghĩ ngọc thạch câu phần, nhảy vào luyện thần uyên. Trên mặt của nàng lộ ra khinh miệt thần sắc, ngươi cho rằng, ở trước mặt ta, ngươi có cơ hội nhảy đi xuống sao? Đúng vậy, Lãnh Nguyệt Hà sẽ không cho Mộ Nhan nhảy vào luyện thần uyên cơ hội. Một khi nàng quay người, ngũ hành roi liền sẽ đâm xuyên thân thể của nàng. Mà lại có thế vô hạn kéo dài cùng phân liệt roi thân, còn có thể đưa nàng thi thể cùng thiên ma cẩm, cùng một chỗ dẫn tới. Nhiều khi, kẻ yếu đối mặt cường giả, là liên tìm chết cơ hội đều không có. Mộ Nhan thân thể lung lay sắp đổ, cầm thất tuyệt kiếm tay lại không có mảy may run rẩy. Nàng dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, không thử một chút, lại thế nào biết đâu. Nói xong, nàng không chút do dự quay người, hướng luyện thần nguyên nhảy xuống. Đáng chết, Lãnh Nguyệt Hà chửi mắng một tiếng. Ngũ hành roi vội vàng hướng phía Mộ Nhan vung ra. Thấu chương xong.